buông ra con yêu sủng kia. Chương 341, Tất Phương huyết mạch Tử Diễm Đan Túc Hạc là lớn chức vị kiếm vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh. Chú ý tiêu điểm tự nhiên là Miêu Âm Phùng học trường. Có chút ngoài ý muốn là Miêu Âm Phùng học trưởng đối thủ cũng không phải là Trầm Hạo Phi, mà chính là một vị khác cấp 4 học viên, Kim Mộng Y, đây cũng là một vị nữ tính cấp 4 học viên. Tại Lăng Gia Quốc học phủ học viên Bách Cường bảng ngồi phía trên liệt kê thứ 7, cao hơn tại thứ 9 Miêu Âm Phùng học trưởng. Đương nhiên, nếu như trọng mới bài danh, Lý Trường Sinh tin tưởng Miêu Âm Phùng học trưởng thứ tự khẳng định càng cao, vô cùng có khả năng tiến vào top 5. Đối mặt Kim Mộng Y, Lý Trường Sinh cảm thấy Miêu Âm Phùng học trưởng tỷ số thắng lớn hơn. Ngoại trừ Miêu Âm Phùng học trưởng bên ngoài, Lý Trường Sinh còn chú ý Thiên Đô học phủ Trầm Hạo Phi. Đối thủ của hắn là Đinh Đăng Mậu học trưởng. Bất luận nhìn thế nào, Đinh Đăng Mậu học trưởng đều khó có khả năng Trầm Hạo Phi đối thủ. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể hy vọng Đinh Đăng Mậu học trưởng một chút ra sức một chút. Tốt nhất đào thải đối phương một hai con yêu sùng. Miêu Âm Phùng học trưởng cùng Kim Mộng Y tùy cơ đến Nham Chi sân bãi. Đây là một lần bố lấy nham thạch, trung gian còn có một ngọn núi giả sân bãi. Song phương cái thứ nhất yêu sùng, chủ yếu là lấy thăm dò làm chủ. Bọn họ lựa chọn đều là tinh anh cấp yêu sùng. Đáng tiếc, Miêu Âm Phùng học trưởng vận khí không thật là tốt, xuất chiến yêu sủng vừa tốt bị đối phương khắc chế, kết quả Kim Mộng Y không có hoa phí giá lớn bao nhiêu. Nhẹ nhõm nắm lấy số một phen thắng lợi, rất nhanh, Miêu Âm Phùng học trưởng lật về một ván, kết quả cũng không lâu lắm, Kim Mộng Y lần nữa chiếm ưu thế, đánh bại Miêu Âm Phùng học trưởng cái thứ hai yêu sủng, chiếm một chút thượng phong. Chỉ còn cái cuối cùng yêu sủng danh ngạch, Miêu Âm Phùng học trưởng tự nhiên chỉ có thể triệu hoán hắn át chủ bài. Bích Nhãn Đế Hoàng Xà, cũng liền 2-3 lần công phu, Bích Nhãn Đế Hoàng Xà thì lấy ưu thế tuyệt đối nhẹ nhõm đánh bại Kim Mộng Y cái thứ hai yêu sủng. Ra đi, Tử Diễm Đan Túc Hạc, lúc này, Kim Mộng Y một mặt nghiêm túc triệu hoán nàng bản mệnh yêu sủng. Đợi đến tử sắc lục mang tinh biến mất. Nham Chi sân bãi không trung xuất hiện một cái dương cánh vượt qua 10 mét Tử Diễm Đan Túc Hạc. Tử Diễm Đan Túc Hạc có chừng 7-8 mét chiều dài. Xem ra cùng đan đính hạc so sánh tương tự, có màu trắng mỏ chim, lồng vũ trắng bên trong mang đỏ, toàn thân còn lượn lờ lấy ngọn lửa màu tím. Kỳ lạ nhất là, nó chỉ có một chân. Đây cũng là Tử Diễm Đan Túc Hạc danh xưng nguyên do. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, Lý Trường Sinh thu được Tử Diễm Đan Túc Hạc tư liệu, yêu tinh tên. Tử Diễm Đan Túc Hạc, thành thục ký, cao đẳng dị thú, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 7 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tất phương, hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước Tử Diễm Đan Túc Hạc nắm giữ hỏa hệ thần thú tất phương huyết mạch. Cao cấp dị thú thân phận tượng trưng cho nó trưởng thành liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp. Khiến người kinh dị chính là nó còn nắm giữ thượng phẩm phẩm chất. Chỉ từ giá trị đến xem, cái này Tử Diễm Đan Túc Hạc đại khái giá trị 100.000 hồn tinh. Đương nhiên, Miêu Âm Phùng học trưởng Bích Nhãn Đế Hoàng Xà rõ ràng quý hơn. Cả hai cảnh giới, chủng tộc, huyết mạch tương tự, nhưng Bích Nhãn Đế Hoàng Xà phẩm chất càng cao một số. Thực lực tự nhiên mạnh hơn, phần thắng tự nhiên lớn hơn. Hỏa Diễm Trụ, Hàn Băng Thổ Tước, trước tiên, hai người ào ào lấy thăm dò, chỉ huy hai cái đại hình yêu sủng phát động viễn trình thế công. Không có cách, bọn họ cũng không phải Lý Trường Sinh, cũng không rõ ràng đối phương yêu sủng hư thực. Bành, trong chốc lát, trụ băng cùng hỏa trụ phát sinh va chạm, Kim Mộng Y sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm. Bởi vì nàng Tử Diễm Đan Túc Hạc rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Nhìn đến loại tình huống này, Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng đồng dạng cảm thấy không ổn. Bảo, tại trụ băng chậm rãi đẩy ra thời điểm, Kim Mộng Y đành phải sớm để tử diễm đan túc hoặc dẫn bạo năng lượng. Oanh, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kinh người sức gió hướng về bốn phía khuếch tán, thúc đẩy cách thêm gần tử diễm đan túc hoặc bị ép lui lại. Tại Miêu Âm Phùng học trưởng chỉ huy dưới, Bích Nhãn Đế Hoàng xà lập tức nhào tới. Mặc dù không có cánh, nhưng không có nghĩa là nó liền không có phi hành năng lực. Nham chi sân bãi, tử diễm đan túc hạc dần dần đã rơi vào hạ phong. Bất quá nó cuối cùng còn có lực phản kích, ngẫu nhiên có thể cho Bích Nhãn Đế Hoàng xà tạo thành phiền toái không nhỏ. Sau 3 phút, tử diễm đan túc hạc bên trái cánh lọt vào đóng băng. Cái này khiến tốc độ của nó đại thụ ảnh hưởng, đồng thời không cách nào tiếp tục phi hành. Ngay tại tử diễm đan túc hạc muốn dựa vào tử diễm hòa tan trên cánh bông tuyết lúc, Bích Nhãn Đế Hoàng xà nắm chắc cơ hội này, lập tức nhào tới, lộ ra tản ra pha trộn hàn khí răng nanh. Bởi vì tốc độ nghiêm trọng trượt, tử diễm đan túc hạc căn bản đến không kịp né tránh, lập tức liền bị Bích Nhãn Đế Hoàng xà cắn thon dài cái cổ. Nồng đậm pha trộn hàn khí mãnh liệt rót vào trong cơ thể của nó. Tử diễm đan túc hạc toàn thân giật nảy mình dùng mình một cái. Cảm giác mình nóng hổi huyết dịch tựa hồ cũng có đóng băng xu thế. Nó theo bản năng giãy giụa, kết quả Bích Nhãn Đế Hoàng xà thuận thế quấn chặt lấy thân thể của nó. Đồng thời càng siết càng chặt, bị Bích Nhãn Đế Hoàng xà ghìm chặt thân thể, tử diễm đan túc hạc vận mệnh cũng liền có thể nghĩ. Răng rác, trong vòng mấy cái hít thở công phu, tử diễm đan túc hạc đã không thể thở nổi, ngực của nó nói càng là gãy mất tận mấy chiếc xương sườn. Nó giãy giụa càng phát ra bất lực, cuối cùng nghiêng đầu một cái, trực tiếp lâm vào hôn mê. Tử diễm đan túc hạc mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy Kim Mộng Y tuyển thủ ba cái yêu sủng đều chiến bại. Cho nên trận đấu này để cho Nguyên Linh học phủ Miêu Âm Phùng tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng xin hãy chuẩn bị trận tiếp theo trận đấu. Lúc này, trọng tài tuyên bố trận đấu kết quả. Miêu Âm Phùng học trưởng không có bao nhiêu nụ cười. Tuy nhiên hắn thu được thắng lợi, nhưng Bích Nhãn Đế Hoàng xà cũng tổn thất đại lượng thể lực. Thua, Kim Mộng Y có chút thất thần. Có điều nàng cũng không có quá mức thương tâm. Dù sao Miêu Âm Phùng học trưởng cũng là cấp 4, càng là nắm giữ Bích Nhãn Đế Hoàng xà ưu tú như vậy yêu sủng. Bị đánh bại cũng không phải là quá khó mà tiếp nhận sự tình. Cách đó không xa, Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng nhíu mày. Hắn nhìn một chút trên trận, phát hiện Thiên Đô học phủ cũng chỉ còn lại có Trầm Hạo Phi cùng một vị khác tam giai học viên. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm nhận được bất an. Tại Miêu Âm Phùng học trưởng chiến thắng về sau, mặt khác hai cái sân bãi cũng phân ra được thắng bại. Trầm Hạo Phi nhẹ nhõm đánh bại Đinh Đăng Mậu học trưởng. Dù là Đinh Đăng Mậu học trưởng đem hết toàn lực, lại sửng sốt không có tiêu tốn đối phương một cái yêu sủng. Một bên khác, Thiên Đô học phủ tam giai học viên chiến thắng, có điều hắn cũng chỉ còn lại sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. Bởi như vậy, Nguyên Linh học phủ còn thừa lại Miêu Âm Phùng, Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di, ngoại trừ Lý Trường Sinh còn có hai cái yêu sủng danh ngạch bên ngoài. Hai người khác đều chỉ còn lại một cái, Thiên Đô học phủ còn thừa lại hai người, trong đó Trầm Hạo Phi tổn thất cực kỳ bé nhỏ, còn bảo lưu lấy ba cái yêu sủng danh ngạch, một người khác còn thừa lại một cái tinh anh cấp yêu sủng. Nhìn như Nguyên Linh học phủ nhân số càng nhiều, nhưng bởi vì Trầm Hạo Phi nguyên nhân, chiếm cứ ưu thế vẫn như cũ là Thiên Đô học phủ. Miêu Âm Phùng học trưởng không kịp nghỉ ngơi, ngay tại trọng tài an bài xuống, bắt đầu cùng Trầm Hạo Phi quyết đấu. Dù là Bích Nhãn Đế Hoàng xà rất mạnh, nhưng cuối cùng tổn thất đại lượng thể lực, bất luận nhìn thế nào, Miêu Âm Phùng học trưởng cũng là giữ nhiều lành ít. Đến mức Thiên Đô học phủ một vị khác năm thứ tư học viên, thì bị xung phong nhận việc Triệu Tục Di đón lấy. Cách chương.